Chị sẽ đọc lại một đoạn ngày hôm trước nhé, bởi vì ngày hôm trước định đọc cố một tí nhưng mà hôm đấy không dịch nên là cái đoạn đấy nó hơi bị vấp nên nó không được rõ ràng cho lắm. Nên chị sẽ đọc lại một đoạn. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, khoảng cách mới có vẻn vẹn 2 ngày thời gian. Sáng sớm, thời điểm tại bến đỗ tàu thuyền, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ tại Hương Giang Thiên Tinh. Bên trong đông đảo du khách xuống thuyền, có 2 vị mỹ nữ quả thực hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong đó một vị mỹ nữ đầu đội mũ nồi, người mặc áo khoác vải kaki, chân đi tất lưới, đêm đùi siết chặt, phác họa rõ nét đôi chân thon thả, mị hoặc. Nhất là vị mỹ nữ kia, trên mặt lộ vẻ khí chất băng lãnh, người lạ chớng gần, càng làm cho nam nhân nhào nhào ghé mắt nhìn, hận không thể tiến lên, quỳ xuống hô to một tiếng, nữ vương đại nhân. Một vị mỹ nữ khác, nhưng là người mặc áo len dài, đem bờ mông toàn bộ ẩn tàng, quần jean lại phối hợp một đôi giày trắng, lộ ra vẻ thanh thuần non nớt. Cùng vị nữ vương kia so ra, nàng càng là một vị tiểu công chúa, tiểu tiên nữ, để cho người ta nhịn không được lòng sinh trìu mến, muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Nhưng mà 2 người mỹ nữ này thế mà cùng một chỗ đỡ lấy một người nam nhân. Nam nhân này nhìn hết sức trẻ tuổi, bất quá mặt 18 tuổi thôi, mặc dù dáng người cân xứng, khuôn mặt cũng tuấn lãng, nhưng lúc này mặt mũi tràn đầy bộ dáng thần hư, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu đến đường cũng không đi nổi, còn cần 2 vị mỹ nữ nâng. 2 vị mỹ nữ bị hắn ép tới khuôn mặt nhỏ đỏ lên, người đi đường đi ngang qua cũng có một cỗ xúc động muốn đem tiểu tử này nhét vào thùng rác. Đáng giận, nữ thần như thế mà còn dùng để che chở ư? Như thế nào để cho cách nào khiêng ngươi? Ca ca, anh nặng quá. Tần đoá sen ra sức vị Diêm Vũ, giống như sơ ý một chút liền sẽ bị hắn áp đảo. Tô Hàn bực bội nói: anh đường đường là võ phán quan, còn là võ đạo tông sư cường giả, thế mà có thể say sóng choáng thành cái dạng này. Triệu Thiến Thiến tung bay ở đằng trước, quay đầu cười nói: lão công, anh rất không được nha. Diêm Vũ nghe vậy lập tức dừng bước lại, giãnh giụa nâng người lên, nghiêm túc nói: nam nhân sao có thể nói không được. Oè, lời còn chưa nói hết, Diêm Vũ liền không nhịn được một hồi oè khô khốc. Tại sao lại là nôn khan đây? Bởi vì từ Đông Thành ngồi thuyền đến Hương Giang trong 2 ngày, Diêm Vũ đã sớm đem bụng nhả sạch sẽ. Thời gian Diêm Vũ sinh hoạt tại trên núi Nga Mi nhiều lắm là ở tiểu trúc hàng ngồi một chút. Lần trước tại bến tàu 17 phô diễn cũng chỉ là tại trên du thuyền đánh một chầu nện xuống. Nhưng lúc này đây, Diêm Vũ ước chừng ngồi 2 ngày tàu biển chở khách chạy định kỳ mới phát hiện chính mình thế mà lại say sóng, suýt chút nữa không còn thứ gì để phun ra. Muốn hỏi tại sao Diêm Vũ lựa chọn ngồi tàu biển chở khách, thứ nhất tự nhiên là muốn mượn cơ hội này để lãnh hội một chút gió biển phong quang, nhưng trên thực tế Diêm Vũ chỉ lãnh hội đến phong quang bồn cầu. Thứ hai còn là bởi vì nguyên nhân Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử. Đại Hắc là cậu muốn đi máy bay còn miễn cưỡng có thể mang theo, nhưng Tiểu Lục Tử là một con khỉ, Diêm Vũ cũng có hiểu biết một chút, trong đó phải có giấy chứng nhận tư cách chăn nuôi, vaccine chứng nhận, gen chứng nhận, còn muốn phải kéo Tiểu Lục Tử đi làm các loại kiểm tra. Xỉn miễn, Tiểu Lục Tử thế nhưng là lục nhĩ mi hầu, sao có thể để cho một đám người bình thường tùy tiện kiểm tra, làm không tốt, còn trực tiếp bị đánh. Vì lẽ đó, Diêm Vũ chỉ có thể lựa chọn liên hệ với Hạng Thiên Hào. Vị này là ông trùm hải vận vừa ra tay, trực tiếp liền để cho Diêm Vũ miễn hết khải thủ tục cho bọn họ ở trong du thuyền sang trọng, căn phòng rất tốt. Nhưng Diêm Vũ một chút cũng không có thể nào thể nghiệm được điều gì. Tiểu Lục Tử vẫn như cũ cưỡi đại hắc, nó tò mò nhìn xung quanh tự nhủ: ta cái dạng này có phải khiến người khác chú ý lắm hay không? Mọi người hình như đều đang nhìn ngươi, Triệu Thiên Thiên nói. Một con khỉ vàng nhỏ cưỡi trên một con chó ngao Tây Tạng to như một con lừa lớn, muốn không làm người khác chú ý cũng là khó khăn. Tiểu Lục Tử cũng không muốn quá kiêu căng, vì vậy để bọn Diêm Vũ đưa đến một góc tối không người, trực tiếp thi triển pháp thuật đem chính mình trở thành một con tét đi nhỏ. Nhìn qua chỉ là một con chó nhỏ ngồi trên đầu của đại hắc, Diêm Vũ trầm mặc. Người nhà có thể biến thân, tại sao không nói sớm một chút? Diêm Vũ hung hăng tại trên mông của Tiểu Lục Tử đánh một cái bàn tay. Tiểu Lục Tử lập tức sủ lông. Người cũng không có hỏi ta mà, còn mạnh miệng mẹ cái trứng. Diêm Vũ không chút do dự niệm động năm chữ chân ngôn, đem Tiểu Lục Tử giày vò đến chết đi sống lại, chí ít để cho nó cũng thể nghiệm cảm thụ một chút chính mình 2 ngày qua đầu óc đều nhanh đã trở thành bột nhão. Tiểu Lục Tử ủy khuất đến muốn khóc, mà đại hắc ở một bên nhìn cũng có chút hả hê cười. Đúng vào lúc này, mấy vị người áo đen để đến ngay cạnh Diêm Vũ cách không xa liền bước lại cúi đầu hỏi. Xin hỏi là Diêm công tử sao? Diêm Vũ nghi hoặc mà quay đầu lại. Các ngươi tìm ta? Đúng vậy, Diêm công tử, chúng ta là do Lăng tỷ phái người tới, một vị áo đen nói. Lăng tỷ đang bận diễn tập, không có thời gian đến bến tàu đón chư vị, vì lẽ đó cố ý phái chúng ta tới tiếp chư vị đi khách sạn. Khoảng cách tới buổi hòa nhạc đã sắp đến, lúc này đây tứ nương biểu diễn lại là nàng lần đầu tiên sau bao năm không hát, nghĩ đến cũng hết sức xem trọng, không thể tự mình đi đón Diêm Vũ cũng là sự tình có thể hiểu. Ngồi lên xe, người áo đen kỹ thuật lái xe bình ổn rất nhanh để đưa bọn họ đến khách sạn xuyên lục địa Hương Giang. Đây chính là Hương Giang đỉnh cấp khách sạn xa hoa nhất ở trong đồn thổi, ở một đêm liền cần gần 8 vạn tệ. Vào ở phòng tổng thống, ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ Hương Giang, còn có một chiếc giường lớn hình trái tim. Trời, tứ nương thật là chi kỷ. Ban đêm ta ở dưới, các ngươi cứ tự nhiên. Diệp Vũ vừa định nói, trong phòng đột nhiên chui ra một lão đầu nhi da đen, khiến bọn Diệp Vũ giật mình. Ngươi là ai? Lão đầu nhi mặc đồng phục, tay trái treo khăn mặt, đối với Diêm Linh Diêm Vũ cúi đầu nói. Bị nhân tên là Ngạc Tư. Cái kia là Sa Tất, là quản gia của ngài ở Hương Giang mấy ngày nay. Các vị ở Hương Giang có bất cứ chuyện gì hay cần bất cứ cái gì đều có thể liên hệ với bị nhân. Diêm Vũ thẹn thùng. Tên của người nghe không hay lắm, ta chỉ gọi 2 chữ cuối cùng kia, Sa Tất. Trước tiên cho ta một ly nước nóng. Sa Tất nghe cách Diêm Vũ gọi mình mắt nhịn không được nhảy nhót. Không thể mắng người, ta đã trải qua huấn luyện quản gia nghiêm ngặt, sao có thể nảy sinh ác ý đối với chủ nhân của mình chứ. Vì vậy Sa Tất hít sâu một hơi, tiến vào phòng rót nước cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không có hứng thú với gian phòng mà trực tiếp ngồi trên ghế salon, bộ dáng hết sức suy yếu. Đám người Tô Hàn trực tiếp nhảy lên giường lớn. Tần Đoá Nhi thoải mái mà nói. Cái giường này cũng quá là thoải mái. Lúc quay về, chúng ta đem toàn bộ đồ trong nhà đổi thành nhãn hiệu này, Tô Hạn nói. Triệu Thiến Thiến có chút khổ sở, bởi vì nàng không có thực thể, cho dù nằm ở trên giường, niệm cũng sẽ không lõm. Diệp Vũ ở trên ghế sofa cười trộm. Thế cái giường này thì tốt, ban đêm mọi người cùng nhau ngủ. Giả Tất bưng một ly nước nóng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, tò mò hỏi. Chủ nhân, hai vị nữ chủ nhân đều là vợ của ta, Diêm Vũ nói. Sa Tất lập tức giơ ngón tay với Diêm Vũ, không tầm thường. Cái này có là gì, còn có mấy lão bà khác chưa đến đây. Đám người Tô Hàn như một lượt gian phòng liền đi ra nói với Sa Tất. Giờ vẫn còn sớm, Sa Tất, ông dẫn chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Diêm Vũ bị say sóng, không muốn ra ngoài. Vì lẽ đó đám người Tô Hàm cũng không làm khó Diêm Vũ mà trực tiếp để Sa Tất dẫn đường cho khách nàng. Sa Tất nghe vậy cười nói, có thể dẫn đường cho các nữ chủ nhân, Sa Tất hết sức vinh hạnh. Được, Sa Tất này rất thành thật với bản thân. Sa Tất lo lắng Diêm Vũ bởi vậy mà khó chịu, nhưng không nghĩ tới Diêm Vũ đã cười như nở hoa. Suy cho cùng, Diêm Vũ biết công lực của ba lão bà nhà mình, cho dù là võ đạo tông sư cũng chịu được cùng cách nàng dạo phố. Triệu Thiên Thiến đếm đầu ngón tay nói, em muốn đi cảng Victoria, dạo công viên Disney, địa công viên Hải Dương. Đáng tiếc, lời nàng nói xa tất nghe không được, chỉ có thể do Tô Hàn thuật lại. Các nữ nhân thu dọn một phen, lại dẫn Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử đã trở thành test đi ra ngoài dạo phố. Về phần tiền, Dương Vũ mặc dù không có, nhưng Tô Hàn không thiếu. Tô Hàn là phúng nhị đại, chỉ là nàng không thích xài tiền bậy bạ. Nhưng đi tới Hương Giang, bất kỳ nữ nhân gì cũng không khống chế được dục vọng muốn tiêu tiền. Đám nữ nhân rời đi, Diệp Vũ cũng được thanh tịnh. Hắn nằm trên ghế salon, uống mấy ngụm nước nóng, cảm giác tốt hơn một chút. Tứ Nương đã lui khỏi làng giải trí nhiều năm như vậy, lúc này không biết vì sao lại muốn quay lại sân khấu. Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, nhưng bất luận Tứ Nương xuất phát vì nguyên nhân gì mà muốn quay lại sân khấu, với tư cách là nhi tử, hắn vẫn sẽ không chống đỡ, ngăn cản. Hơn nửa tháng tu dưỡng, Diệp Vũ đã trở lại trạng thái đỉnh phong, không chỉ thương thế đã khỏi hẳn, dây leo quỷ cũng khôi phục lại. Không nghĩ tới, hắn chỉ ngồi tàu biển chở khách, liền bị đánh bại. Thôi đi, trước tiên, hít chút không khí mới mẻ đi. Phòng này có điều khiển từ xa, Diệp Vũ tìm thấy máy tính bảng, khống chế phòng, nằm trên ghế salon, liền mở màn cửa sổ ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào mặt đất trước cửa sổ, chiếu ra một bóng người. Dương Vũ dùng mình, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy bên ngoài cửa sổ phòng hắn đang treo nữ nhân. Vài phút khiếp sợ ngắn ngủi, Dương Vũ mới kịp phản ứng. Mẹ nó, đây là tầng 72. Quỷ? Không đúng, chỉ là quỷ mà thôi, ta thân là phán quan, có gì phải sợ? Diệp Vũ đứng dậy, vịn cái bàn đi tới trước cửa sổ, quan sát nữ nhân ngoài cửa sổ. Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng, cổ váy ngắn, đeo cà vạt, còn mang theo mắt kính to, trên cổ treo một cái máy ảnh, thoạt nhìn như là một phóng viên. Bất quá hai mắt của nữ nhân lúc này nhắm nghiền, trên tay nắm thật chặt một sợi dây thừng. Nàng mặc dù so ra là kém chút Tô Hàn, nhưng cũng coi như là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nhất là bộ ngực liền kề sát cửa kính cửa sổ đã bị ép tới biến hình nghiêm trọng. Diệp Vũ ngẫm lại, chuyển cái ghế tới ngồi trước cửa sổ, chuẩn bị thưởng thức một chút phong cảnh hiếm thấy này. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, nữ nhân ngoài cửa sổ liền mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Vũ. Ngươi ta hai mắt mắt to trừng mắt nhỏ, Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Còn mẹ nó, ngươi chưa chết? Ngươi mới là chết đấy. Nữ nhân nổi giận nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận nắm lấy dây thừng. Đối với Diệp Vũ năn nỉ nói, nhanh mở cửa sổ ra để cho ta đi vào. Diệp Vũ phòng bị nói, ta tại sao phải để cho ngươi đi vào? Vạn nhất ngươi ngấp nghé sắc đẹp của ta, muốn làm chuyện không đứng đắn với ta phải chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Nữ tử chưa bao giờ thấy người mặt dày vô sỉ như vậy, nhưng lúc này nàng tình huống nguy cấp, cũng không có tâm tư đối đáp với Diêm Vũ mà trực tiếp nói. Ta là nội ứng của phóng viên, vừa rồi đang do thám vào một thang khánh kiệt, kết quả bị phát hiện, ta quýnh lên nghiện ngã xuống ngất đi. Người mau cho ta vào, nếu để cho thủ hạ của thang khánh kiệt tìm thấy ta chắc chắn phải chết. Nghe được cái tên thang khánh kiệt, hai mắt của Diêm Vũ lập tức tỏa sáng. Lần này hắn tới Hương Giang, lo lắng nhất chính là cái tên thang khánh kiệt này sẽ ở tiệc tối của đại nương làm gì đó. Nếu có thể ra tay trước, đem thang thánh kiện xử lý sạch sẽ, vậy không có gì tốt hơn. Vì vậy Diêm Vũ vội bảo nói, người nắm chắc dây thừng, ta mở cửa sổ ra kéo ngươi đi vào. Nữ tử thở vào vẫn không quên giới thiệu nói, ta tên là Hạ Vân Hy. Diêm Vũ thử mở cửa sổ ra, nhưng cửa sổ khách sạn cao tầng vì lý do an toàn chỉ có thể mở được một nửa. Với độ rộng này, Hạ Hân Vi căn bản không có khả năng chui vào. Lúc này Hạ Hân Vi đột nhiên cảm giác dây thừng đang lắc lư, nàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt của thang khánh kiệt liền xuất hiện ở trên đầu của nàng. Liền thấy thang khánh kiệt hướng về phía dưới Hạ Hân Vi lộ ra một nụ cười như ma quỷ, sau đó lấy ra một con dao hướng về phía Hạ Hân Vi. Bộ dáng giống như lúc này cùng nàng cáo biệt, tâm của Hạ Hân Vi lập tức chìm xuống đáy. Bộ dáng giống như lúc này cùng nàng cáo biệt, tâm của Hạ Hân Vi lập tức chìm xuống đáy. Nhanh, nhanh cứu ta! Hạ Hân Vi lộ vẻ tuyệt vọng, dùng sức mà vỗ cửa kính. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi chờ đấy, để ta nghĩ biện pháp. Diệp Vũ nói xong, thực sự nhìn cửa sổ trước mắt, nâng cằm lên tự hỏi. Hạ Hân Vi trong lòng như có một vạn côn trùng bay ca bay lao, côn trùng bay ca bay lao qua, nhưng nàng đã không có thời gian mắng nam nhân trước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thằng Khánh Kiệt đã bắt lấy dây thừng, cầm con dao lên khoa tay. Cứu, cứu ta! Hạ Hân Vi đã bắt đầu dùng chân đá cửa kính. Diệp Vũ vội bảo hô, người đừng có đá, đá nát ta lại phải bồi thường cửa kính này, hẳn rất đắt. Nát tờ bồi thường, người mau đánh vỡ cửa kính, cứu ta đi vào. Hạ Vân Nhi đã nhanh muốn khóc. Đây là người nói đấy nhá, đến lúc đó cũng không thể trở mặt nhận nợ. Diệp Vũ yên lặng giơ tay lấy cái đèn bàn, chuẩn bị đập nát cửa kính. Hạ Vân Vi lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy Thang Khánh Kiệt mặt đầy sát ý, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng, sau đó mới chú ý tới. Thang Khánh Kiệt đã cất đứt dây thừng, cười lạnh đối với mình phất tay. Xong, ta phải chết sao? Thật vất vả mới có chứng cứ, tố cáo Thang Khánh Kiệt còn chưa kịp công bố, đã phải chết rồi sao? Cái tên đáng chết kia, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Nếu như hắn sớm một chút, đập vỡ cửa kính, kéo ta đi vào, ta sẽ không phải chết. Trong nháy mắt, trong đầu của Hạ Hân Vi bốc lên vô số suy nghĩ. Lúc này thời gian phảng phất như chậm lại. Trước mắt Hạ Hân Vi, cửa kính đột nhiên vỡ vụn, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang 7 màu, hết thảy đều biến thành mộng ảo. Một cánh tay hữu lực từ trong mảnh kính bị bể nhô ra, bắt lấy máy ảnh trên cổ của Hạ Hân Vi. Hạ Hân Vi chỉ cảm thấy cái cổ đau nhói, móc treo không chống đỡ nổi trọng lực của mình, trực tiếp đứt. Tâm Hạ Hân Vi lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Chẳng lẽ mệnh chung chú định mình phải chết ở chỗ này? Dựa vào cái gì? Thằng Thánh Kiệt hại chết nhiều người như vậy, hủy hoại cuộc sống nhiều người như vậy, tại sao hắn còn sống tốt như vậy mà mình lại phải chết ủy khuất như thế này? Hạ Hân Vi hai mắt nhắm lại, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Móa, nữ nhân này cũng quá nặng đi. Diệp Vũ nhìn Hạ Hân Vi đang rơi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Dây leo quỷ. Dây leo quỷ lập tức từ trong tay áo của Diệp Vũ chui ra, quấn chặt lấy Hạ Hân Vi đang rơi, sau đó đem nàng kéo vào phòng. Đó là vật gì? Thằng Thánh Kiệt ở phía trên trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn lại phát ra tiếng cười lạnh, quay người nói với thủ hạ trong lòng trong phòng. Các người cho mấy người xuống lầu dọn dẹp một chút, những người còn lại đi theo ta đi bắt người. Vâng, thiếu gia. Thằng Thánh Kiệt sửa sang cổ áo, liếc mắt nhìn nữ hài trên giường, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi. Chờ ta thu dọn nữ phóng viên kia lại đến sủng hạnh ngươi. Hạ Hân Vi bị dây leo quỷ kéo trở về, nhưng Diệp Vũ cũng không để dây leo quỷ buông nàng xuống, vì lẽ đó Hạ Hân Vi vẫn cho là mình còn đang rơi giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền khẩn trương không thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phù hộ, hy vọng có người có thể nhặt được máy ảnh của ta, công khai chân tướng. Nghe Hạ Hân Vi lẩm nhẩm mãi, Diệp Vũ không nói gì, hắn chọc chọc cánh tay của Hạ Hân Vi, liền nói: Này, tỉnh đi. Hạ Hân Vi giật mình, vội vàng mở to mắt. Nàng đầu tiên chú ý tới dây leo quỷ vươn ra từ trong tay áo của Diên Vũ đang nâng mỉu giữa không trung. Người đột biến. Diên Vũ chợt chừng mắt một cái, nữ phóng viên này chỉ sợ là xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá. Dây leo quỷ, trở về đi. Dây leo quỷ rất nghe lời Diên Vũ, vội vàng buông Hạ Hân Vi ra. Hạ Vân Hy đã sợ đến run chân lảo đảo, không cẩn thận ngã vào trong ngực của Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng thuận thế dừng nằm một chút, tư thế của hai người rất ái muội. Hạ Hân Vi nhìn Diệp Vũ gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời ngây người, vừa rồi nàng không có nhìn kỹ, bây giờ trong tầm mắt của nàng chỉ có gương mặt của Diệp Vũ, mới phát hiện cái tên ghê tởm vừa rồi thế mà còn hơi bị đẹp trai. Diệp Vũ cũng nhìn Hạ Hân Vi, một giây sau Bè. Diệp Vũ buông Hạ Hân Vi ra, khiến nàng chật vật ngã trên thảm, còn mình thì xông vào nhà vệ sinh nôn mửa. Hạ Vân Hy mặt từ hồng chuyển sang xanh, nhịn không được đi vào nhà vệ sinh chất vấn. Này, dáng dấp của tôi sống như vậy sao? Tại sao Anh nhìn thấy tôi lại nôn. Diền Vũ một bên nôn, một bên nói. Thật, thật xin lỗi, dung mạo của cô rất xinh đẹp. Chỉ là ta vừa nhìn thấy cô, liền có cảm giác như nhìn thấy biển cả. Ê, cảm giác biển cả? Hạ Vân Hy hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta bị say sóng. Người chết đi. Hạ Hân Vi nhịn không được ấn đầu của Diên Vũ vào trong bồn cầu, nhưng nàng không có làm như vậy. Suy cho cùng, Diên Vũ vừa mới kiếm là một mạng, thật vất vả mới hỏa hoãn xuống. Diên Vũ vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, dứt khoát ôm một cái thùng rác trở lại phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, Diên Vũ thỉnh thoảng nhìn ngực của nữ phóng viên trước mặt, thỉnh thoảng nhìn một chút thùng rác trước mặt. Hạ Hân Vi không thể nhịn được nữa. Người có thể đừng đem ta cùng cái thùng rác cùng một chỗ thả trong tầm mắt ngươi như vậy được không? Rất không tôn trọng ta. Đây hình như là phòng của ta, Diệp Vũ hỏi. Hạ Vân Hy trầm mặc 3 giây đồng hồ, đột nhiên làm lũng. Ai nha, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối đang bị người ta đuổi giết. Ngươi không cần phải đuổi ta đi, để người ta ở đây tránh một chút có được hay không? Meo. Nữ tử yếu nhược sẽ dùng dây thừng cho mình ở ngoài sổ tầng 72 sao? Ta là phóng viên nội ứng vì điều tra chân tướng mới làm như vậy. Meo. Phóng viên nội ứng không phải sẽ vạch trần dầu cống ngầm, sữa bột có độc các loại, người nhiều lắm, chính là cẩu tử chuyên chụp lén minh tinh. Ta không phải là cẩu tử, không tin ngươi xem một chút. Hạ Hân Vi ưỡn ngực chỉ vào ngực của mình, trong miệng lại liên tục kêu lên tiếng meo meo. Diệp Vũ cũng không hiểu tại sao lúc Hạ Hân Vi làm nũng lại học tiếng mèo kêu, nhưng bây giờ hắn lại càng không hiểu được Hạ Hân Vi tại sao muốn để cho mình nhìn ngực của nàng. Ngực lớn rất không tệ, nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì không? Diệp Vũ nhìn chằm chằm ngực của Hạ Hân Vi vẫn không nhìn ra chút quan hệ nào, vì vậy nhịn không được hỏi. Này, mạo muội hỏi một chút, cô có phải hay không quên cái gì? Hạ Hân Vi cúi đầu xem xét, sau đó nụ cười lập tức cứng ngắc. Ơ, Diệp Vũ bịt lấy lỗ tai, bất đắc dĩ nói ra. Mỹ nữ, ta là người có vợ, người đừng có gọi vậy. Ta, máy ảnh của ta đâu? Hạ Hân Vi lấy ngực. Trai lấy ngực của mình hỏi. Máy ảnh của cô? Diệp Vũ sững sờ, sau đó mới nhớ tới. Vừa rồi lúc kiếm cô, móc cho máy chụp hình ảnh của cô. Diệp Vũ sững sờ, sau đó mới nhớ tới. Vừa rồi lúc kiếm cô, móc cho máy chụp hình bị ta kéo đứt. Kéo đứt? Làm sao lại kéo đứt được? Làm sao có thể? Người như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Hạ Vân Hy trách cứ. Diệp Vũ không nói gì. Mỹ nữ, vừa đứt được? Làm sao có thể? Người như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Hạ Vân Hy trách cứ. Diệp Vũ không nói gì. Mỹ nữ, vừa rồi nếu không phải ta cứu cô đã ngã từ tầng 72 xuống đất. Lại nói, kéo đứt móc treo, có thể trách ta sao? Còn không phải là do cô quá nặng. Người nói cái gì vậy? Trên người Hạ Vân Hy tản mát ra một cỗ sát khí. Diệp Vũ nhịn không được đánh dùng mình. Mẹ nó, như thế nào một nữ nhân tùy tiện bị nâng lên cân nặng, sát khí tản mát đều có thể mạnh hơn lão tử. Chỉ nghe Hạ Hân Vi hừ một tiếng, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Độ cao tầng 72, hơn 200 mét, Hạ Hân Vi căn bản không thấy rõ cái gì. Nàng nhục trí mà lùi đầu về, ngồi ở trên ghế salon liền nói. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ cố gắng của ta đều uổng phí. Hiện tại chỉ có một mình ta biết chân tướng, thằng Thánh Kiệt chắc chắn sẽ tìm được ta, giết người diệt khẩu. Diệp Vũ trong lòng giận mình. Không thể nào, hiện tại làm chó săn nguy hiểm lớn như vậy sao? Hạ Hân Vi liếc mắt nhìn Diệp Vũ một cái. Ta nói ta không phải chó săn, ta là phóng viên chuyên đi điều tra nội ứng, có hiểu không? Cái gì mà phóng viên nội ứng? Hạ Vân Hy giải thích. Phóng viên chia làm rất nhiều loại, có phóng viên quân sự, phóng viên kinh tế, phóng viên giáo dục, phóng viên khoa học kỹ thuật, phóng viên thể dục. Cái gọi là phóng viên nội ứng chính là vạch trần một chút mặt tối của xã hội, cam tâm xâm nhập hậu địch, điều tra chân tướng, cuối cùng công khai chân tướng. Những ký giả này không có lương cao, cũng không có bất kỳ an toàn bảo đảm, toàn dựa vào nội tâm thiện lương, cam tâm tình nguyện, chịu khổ mạo hiểm. Trước mắt, phóng viên cả nước tổng cộng có 23 vạn người mà phóng viên nội ứng chỉ vẹn vẹn có hơn 100 người, bởi vì công việc phóng viên nội ứng vô cùng nguy hiểm, thiên tân vạn khổ, điều tra ra được chân tướng, còn có thể bởi vì áp lực của cấp trên mà không dám đăng tải. Thậm chí một ít phóng viên nội ứng sau khi vạch trần chân tướng bị ghi hận, đầu, tay, chân của bọn họ đều là công khai, bị ghi giá ở trên chợ đen. Diệp Vũ cau mày một cái, hắn cũng không phải là kẻ không hiểu biết. Sau khi nghe lời của Hạ Vân Hy mới biết được trên thế giới này còn có một đám người như vậy. Phóng viên nội ứng và cảnh sát nội ứng đều là người đáng kính. Cho người lấy một thí dụ đi, phóng viên Lý Tưởng đưa tin sự kiện Cống ngầm Kim Phượng, Bộ Thông tin bảo là hắn đăng thông tin giả, cấm hoạt động, cũng đã qua đời, mà người bị đưa tin sau khi công bố chân tướng bị ép rời chức. Tóm lại, dù cho phóng viên nội ứng công bố thành công để những người sống kia nhận phải trừng phạt, nhưng cuối cùng chính bọn họ cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Cuối cùng, người hoài nghi ta có phải là phóng viên nội ứng hay không? Hạ Vân Hy thở dài, chậm rãi nói ra. Đã tưởng có một phóng viên nội ứng tên là Hạ Vân Thành. Anh ta nhận được một phong thư nạc danh. Trong thư nói, sinh hoạt cá nhân thối nát của đại minh tinh Thang Thanh Kiệt không chỉ có thông dâm với nam nữ, thậm chí còn ra tay đối với trẻ nhỏ. Diệp Vũ trong lòng giật mình. Thang Thánh Kiệt, kinh tởm như vậy sao? Thấy anh cũng không phải là người trong ngành giải trí. Trên thực tế, những minh tinh kia có mấy ai là sạch sẽ. Hạ Hân Vi tiếp lời nói. Sau khi Hạ Vân Thành nhận được phong thư nặc danh kia, liền bắt đầu điều tra Thang Thánh Kiệt. Anh ta tra được mấy năm trước có phụ mẫu một đứa bé muốn tố cáo Thang Thánh Kiệt lên tòa án. Nói Thang Thánh Kiệt làm nhục con của bọn họ, nhưng chuyện này cuối cùng còn chưa lên tòa án. Đứa bé kia, phụ mẫu của đứa bé kia cũng bởi vì tội phỉ báng mà bị giam nửa năm. Sau nửa năm, trong tài khoản của hai vợ chồng vô căn cứ có thêm 300 vạn. Người một nhà này rất nhanh liền rời khỏi Hương Thành, Hương Giang. Hạ Văn Thành tra được tới đây, cơ hồ nhất Hạ Văn Thành tra được tới đây, cơ hồ nhất định Thang Cánh Kiện có đam mê phương diện kia. Lúc anh ta đang đi điều tra sâu thêm lại gặp tai nạn xe cộ. Kết quả tai nạn xe cộ, anh ta bị bỏ mình tại chỗ. Tài xế đâm chết Hạ Văn Thành, không có chạy trốn, tự thú tại chỗ. Cảnh sát kiểm tra nồng độ anh ta bị bỏ mình tại chỗ. Tài xế đâm chết Hạ Văn Thành, không có chạy trốn, tự thú tại chỗ. Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của người này, vụ án cứ cồn của người này, vụ án cứ như vậy mà hạ màn. Vụ án này nhìn rất bình thường, nhưng ta đã từng điều tra, phát giác tài xế kia cùng ngày cũng không có lý do gì lái xe xuất hiện tại đó. Mà hắn uống rượu xong cũng căn bản không phải là hắn chỉ có thể uống được bao nhiêu đó. Đồng dạng trong tài khoản của vợ tài xế cũng tăng thêm 200 vạn. Nghe được điểm này, Diêm Vũ cũng đã đoán ra được đại khái. Ý của cô là có người mua hung thủ giết người để tài xế cố ý đâm chết Hạ Vân Thành. Đúng vậy, mà người này chính là Thang Thánh Kiện. Hắn vì ngăn cản Hạ Vân Thành tiếp tục điều tra chuyện của hắn, Hạ Vân Hy cúi đầu nói. Chắc chắn ngươi cũng đoán được Hạ Vân Thành là ca ca của ta. Năm đó, anh ta chết, ta còn đang học trung học. Ca ca của ta là phóng viên nội ứng rất nổi tiếng, lại chết thảm dưới tay của Thang Thánh Kiệt, mà chân tướng chỉ có một mình ta biết. Vì đại đó, còn chưa có đợi tốt nghiệp đại học, ta liền tiếp nhận vị trí của anh ấy, trở thành phóng viên nội ứng, tiếp tục điều tra chuyện Thang Thánh Kiệt. Hạ Vân Hy hít sâu một hơi, lại nói. Ngay tại vừa rồi, ta nhấc lên nguy hiểm tính mạng, dán ở ngoài cửa sổ phòng Thang Thánh Kiệt, chụp được chứng cứ. Hắn đang làm chuyện bị ổi với con nít, kết quả bị Thang Thánh Kiệt phát giác, ta quýnh lên, liền ngã xuống. Chờ lúc ta trở lại bình thường, Thang Thánh Kiệt đã cất đứt dây thừng. Nếu không phải ngươi cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại cũng theo bước anh trai của ta. Chỉ tiếc, chứng cứ ta thật thực sự vất vả chụp được đã không còn. Chắc chắn bây giờ Thang Thánh Kiệt đã phái người xuống tìm cái máy ảnh, ta đã triệt để không còn cơ hội nữa. Vì điều tra bộ mặt thật của Thang Thánh Kiệt, vì để ca ca của mình trầm oan đắc tuyết, Hạ Vân Hy năm nay gần 20 tuổi đã trở thành một phóng viên nội ứng. Diệp Vũ hiểu thái độ làm người của Thang Thánh Kiệt. Trong mắt võ đạo tông sư, tính mạng của người bình thường không tính là mạng người. Vì đó, là hắn giết Hạ Vân Thành, thậm chí bây giờ muốn giết Hạ Vân Hy đều là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là rất không khéo, ta cùng Thang Thánh Kiệt cũng có thù. Hạ Vân Hy, nếu như cô nguyện ý hợp tác với ta, ta có thể bảo hộ cô. Hợp tác với cô cũng như công khai bộ mặt thật của Thang Thánh Kiệt. Diệp Vũ hơi mỉm cười nói. Hạ Vân Hy sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chỉ bằng vào ngươi, vừa rồi ta gõ cửa nửa ngày ngươi cũng không mở. Hợp tác với ngươi ta sợ bị ngươi hại chết. Diệp Vũ muốn giải thích, đột nhiên cảm thấy một tia sát ý, vì lẽ đó hắn không chút do dự nhào về phía Hạ Vân Hy, đẩy nàng ra phía sau ghế sofa. Đoàn. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, mấy cái pháo sáng ném vào. Diệp Vũ vội vàng che lỗ tai của Hạ Vân Hy. Pháo sáng không chỉ có thể làm cho người khác mù, còn có thể phát ra âm lượng cao để cho người ta ủ tai, phát nổ trong phương viên 20 mét vuông, lại làm cho người ta mất đi năng lực chiến đấu ngắn ngủi. Người chưa huấn luyện còn có thể bị choáng. Chỉ là pháo sáng còn không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với Diêm Vũ, chỉ là Hạ Hân Vi là nhục thể phàm thai, dù cho được Diêm Vũ che lỗ tai, lúc này cũng là chấn động đến đổ váng mắt hoa. Diêm Vũ che mặt Hạ Hân Vi, nhẹ nhàng mở bộ nói: cô trước tiên trốn vào trong phòng ngủ, bất luận chuyện gì phát sinh cũng chớ có lên tiếng. Hạ Hân Vi biết mình, cũng biết là thủ hạ của Thang Thánh Kiệt tìm đến, nàng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng sau đó nghe Diêm Vũ căn dặn vẫn gật đầu, vội vàng trốn vào phòng ngủ. Diêm Vũ thấy Hạ Hân Vi khóa chặt cửa liền đứng dậy, yên lặng từ phía sau ghế sofa đi ra ngoài. Không được nhúc nhích. Năm tên áo đen xông vào phòng, trong tay nắm lấy vũ khí, lập tức nhắm chuẩn ngay Diêm Vũ. Diêm Vũ giơ hai tay lên nhìn năm tên hắc y nhân trước mắt, nhàn nhạt nói: các vị xông vào phòng của ta, có phải nên đưa ra chút lời giải thích hay không? Bớt có nói nhảm, trong phòng của ngươi có phải giống người hay không? Một tên hắc y nhân cầm đầu đối với Diêm Vũ mười phần khinh thường. Diêm Vũ nghiêng đầu nói: trong phòng ta có cất giống người hay không? Cái này có quan hệ với các ngươi không? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, đi lên trước dùng súng đặt ở trên trán của Diêm Vũ liền nói: tiểu tử, ngươi có chút lòng can đảm đối diện chúng ta, thế mà còn không có dọa bị đánh ra quần. Nhưng súng ở trong tay của lão tử bảo ngươi làm gì, ngươi liền phải làm cái đó. Nếu không, thì lão tử bắn chết ngươi. Lúc này một tên hắc y nhân khác liền nói: lão đại, cửa phòng ngủ khóa trái. Diêm Vũ nhướng mày, kẻ đầu lĩnh chú ý tới chi tiết này. Trên mặt Diêm Vũ liền hừ lại một tiếng, chọc chọc đầu Diêm Vũ một chút. Đi, mở cửa ra. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Ta rất ghét. Ngươi nói cái gì? Tên đầu lĩnh chọc vào Diêm Vũ một cái. Ta nói, ta rất ghét người khác dùng súng chỉ vào đầu của ta, nhất là sau khi ta đã cảnh cáo còn chọc tới lần thứ hai. Tiểu tử thối, ta thấy ngươi đúng là không sợ chết. Tên đầu lĩnh căn bản không muốn để cho Diêm Vũ sống, trực tiếp bóp cò, chuẩn bị tiễn Diêm Vũ đi gặp Diêm Vương. Nhưng mà ngay trong nháy mắt, hắn bóp cò, Diêm Vũ thân ảnh quỷ dị biến mất. Đoàn, đạn bắn vào trên cửa sổ, đánh ra một hồi âm thanh cửa kính vỡ vụn. Người đâu? Sắc mặt của tên đầu lĩnh đại biến. Một giây sau, âm thanh của Diêm Vũ từ người đầu lĩnh sau lưng chuyển đến. Ta đã nói rồi, ta rất ghét. Thân thể người đầu lĩnh cứng đờ. Có thể tránh thoát đạn. Tiểu tử ngươi là võ đạo tông sư. Hiện tại biết những điều này đối với ngươi mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Diệp Vũ vươn tay gẩy một cái trên cổ tay người đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh lập tức kêu thảm thiết. Hắn cảm giác toàn bộ xương cánh tay của mình đã bị đánh thành mảnh vụn. Tay phải mềm nhũn rơi xuống, giống như không có xương cốt, nhưng lông tóc người đầu lĩnh lại là lông tóc không tổn hao. Đây là sức mạnh kinh khủng bậc nào, lực khống chế kinh khủng bậc nào. Diệp Vũ thuận thế tiếp lấy súng của người đầu lĩnh làm rơi, sau đó trực tiếp đem họng súng nhét vào trong miệng của kẻ đầu lĩnh. Phòng của ta là các ngươi có thể tùy tiện sao? Diệp Vũ từ trên cao nhìn xuống kẻ đầu lĩnh. Bịch, tên đầu lĩnh bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão đại, Bốn tên hắc y nhân khác nhao nhao móc súng ra chỉ vào Diêm Vũ. Diêm Vũ nhau mặt lại. Tên đầu lĩnh vội vàng quát: các ngươi đang làm gì vậy? Vị tiên sinh này là võ đạo tông sư, mau buông súng xuống. Võ đạo tông sư là có thể tránh đạn. Bốn tên hắc y nhân này đối với Diêm Vũ không tạo được nửa điểm uy hiếp, mà mạng của bọn họ chỉ là một ý niệm của Diêm Vũ. Bốn tên hắc y nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ vẫn là không buông súng xuống. Tên đầu lĩnh rất thức thời, biết mình không phải là đối thủ của Diêm Vũ, liền trực tiếp đổi mặt: tiên sinh, chúng ta sai, nếu biết ngài là tông sư, đánh chết chúng ta cũng không dám tìm ngài phiền phức. Diệm Vũ cười nhạt một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay đối với kẻ đầu lĩnh. Cởi áo khoác ra. Tên đầu lĩnh sững sờ, vội vàng làm theo. Diệm Vũ tiếp nhận áo khoác, nhẹ nhàng mà bao lấy đầu của người đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh lập tức ý thức được cái gì, bị dọa sợ đến toàn thân phát run, lại căn bản không dám phản kháng. Nghe kỹ đây, lão tử tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, phòng của lão tử, cả phòng ngủ đều không được vào, nếu không thì chính là cái hạ tràng này. Đoàn đoàn đoàn, bốn viên đạn xuyên qua tứ chi của tên đầu lĩnh, chính xác mà đánh vào trên gân tay, gân chân của hắn. Tên đầu lĩnh kêu thảm một tiếng, trực tiếp co quắp, ngã trên mặt đất, máu tươi làm bẩn thảm. Bốn tên hắc y nhân khác bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, nhìn người đầu lĩnh trên mặt đất liên tục kêu rên. Trong lòng Diêm Vũ không có nửa điểm thương hại, thậm chí nếu không phải hắn tâm mềm, bốn viên đạn kia cũng không phải là bắn vào trên tay chân của tên đầu lĩnh, mà trực tiếp bắn vào đầu và trái tim. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay có tiết tấu. Bộp bộp bộp. Thang Thánh Kiệt thân mặc tây trang màu trắng chậm rãi đi tới, nhìn như không thấy đối với người đầu lĩnh trên mặt đất và móng tươi trên thảm, mà làm mình cười nói với Diêm Vũ: Diêm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Diêm Vũ trực tiếp coi thường chào hỏi Thang Thánh Kiệt. Thang Thánh Kiệt cũng không tức giận, mà lại nháy mắt đối với thủ hạ của mình để bọn họ khiêng người đầu lĩnh đi. Thang Thánh Kiệt tự mình đốt một tiếng xì gà, bình tĩnh nói với Diêm Vũ: Diêm Vũ, không nghĩ tới lũ lụt sông Miếu Long Vương, thủ hạ của ta, thế mà trả tới những chỗ này của ngươi, ngươi đã đến xem Lăng Nhi để diễn ư? Có quan hệ gì với ông? Được, là ta lắm miệng hỏi, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, vừa rồi ngươi có cứu một nữ nhân hay không? Thằng Thánh Kiệt nhìn về phía cửa sổ kính nát sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Vậy cửa kính kia làm sao vỡ nát? Thủ hạ của ông bắn nát. Thì ra là thế. Ánh mắt của Thang Thánh Kiệt lại rơi vào trên cửa chính phòng ngủ. Hai người liếc nhau, một giây sau song phương đều động, mục tiêu chính là cửa phòng ngủ. Ầm, nắm đấm của hai người chạm nhau ở ngoài cửa phòng ngủ. Sắc mặt của Thang Thánh Kiệt nhăn nhó mà hỏi thăm: Diệp Vũ, nếu ngươi không có giống người, vì sao không để cho ta vào tra xét? Phòng ngủ của Diêm Vũ ta là ngươi muốn nhìn thì nhìn. Diêm Vũ một cước đá vào trên bụng của Thang Thánh Kiệt, khiến hắn liên tiếp lôi về phía sau. Nhưng Thang Thánh Kiệt dù sao cũng là võ đạo tông sư, một cước này cũng không có tạo thành thương tổn thực chất gì đối với hắn. Sau đó bên trong tay áo của hắn đột nhiên trượt ra hai cây gai nhọn sắc bén. Ngươi không để cho ta vào, ta liền phải vào xem một chút. Thằng Thánh Kiệt cười lạnh nói. Diệm Vũ cũng không chút khách khí, trực tiếp triệu hồi ra ẩm huyết kiếm. Hắn đến là nhìn Thằng Thánh Kiệt khó chịu, cùng lắm liền thừa cơ hội này giết chết Thằng Thánh Kiệt, nhất lao vĩnh giật. Nhưng mà trong lúc song phương dương cung bạc kiếm, Thượng Quan Lăng xuất hiện ngoài cửa phòng. Tiểu Vũ, Thằng Thánh Kiệt, người ở đây làm gì? Thượng Quan Lăng nghiêm mặt mà nói. Thượng Quan Lăng vừa mới kết thúc lần thứ nhất diễn tập, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, cố ý tới xem một chút bọn Diêm Vũ. Nhưng mà thời điểm đi tới ngoài cửa phòng, đã là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thằng Thánh Kiệt cùng Diêm Vũ nhấc nhau, trong mắt lóe lên hàn ý, lại là thu tay lại, đem hai cây gai nhọn cũng thu hồi vào trong tay áo. Tiểu tử, người có thể bảo hộ nữ nhân kia cả một đời không? Thằng Thánh Kiệt cười lại nói. Thời điểm người không ở đây, người có bảo vệ được nàng không? Người không đánh chết được ta, xem ta như thế nào giết chết nàng. Diền Vũ trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm Thang Thánh Kiệt. Thang Thánh Kiệt trên mặt lộ ra thắng lợi giống như nụ cười. Ngược lại, thủ hạ của hắn đã tìm tới máy ảnh, cho dù nữ nhân kia thành cái gì cũng không có chứng cứ, vậy cũng chỉ là nói suông. Mà Thang Thánh Kiệt đã nhớ kỹ mặt của nữ nhân kia, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể điều tra ra thân phận của nữ nhân kia. Đến lúc đó, coi như không đánh chết nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia luôn có bằng hữu thân nhân chứ. Diền Vũ chỉ là lẻ loi một mình, lại ở tại địa bàn của Thang Thánh Kiệt, hắn lấy cái gì để bảo hộ nữ nhân kia? Thang Thánh Kiệt cười cười lạnh, xoay người loạn trà loạn trọn mà hướng về chỗ Thượng Quan Lăng. Lúc này Diền Vũ đột nhiên hô Thang Thánh Kiệt một tiếng. Thang Thánh Kiệt sững sờ, đang muốn xoay người, đột nhiên cảm nhận được một hồi khí thế kinh khủng. Tên tiểu tử thối, còn muốn xuất thủ? Thang Thánh Kiệt không hề nghĩ ngợi, liền muốn ra quyền đối phó sau lưng Diêm Vũ, nhưng nắm đấm của hắn lại đột nhiên bị một đầu quỷ dị dây leo cuốn lấy. Cái dây leo này quả nhiên là tiểu tử ngươi. Còn chưa có đợi Thang Thánh Kiệt lấy lại tinh thần, một cỗ cự lực đột nhiên rơi vào cái hông của hắn, một cước đem Thang Thánh Kiệt đá ra sàn phòng. Ầm, Thang Thánh Kiệt bị đâm vào hai bên mặt cửa, quả thực ở trên tường bị hiện ra một cái hình người. Sao, làm sao có thể, tiểu tử này sức mạnh lại mạnh như vậy? Thang Thánh Kiệt trong lòng kinh hãi không thôi, mình đã là võ đạo tông sư cường giả, bây giờ chỉ là bị Diêm Vũ đá một cước, thế mà đều mau chóng mất đi năng lực hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn Diêm Vũ, nhìn xem hắn từng bước một tới gần, mà thủ hạ của mình ở hành lang bị khí thế của Diêm Vũ ép tới hoàn toàn không dám động đậy. Diêm Vũ đi tới trước mặt Thang Thánh Kiệt, ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói: "Ta hiện tại không giết ngươi là bởi vì ngươi là nhân vật của công chúng, giết ngươi sẽ rước lấy cho ta một thân phiền phức. Bất quá ngươi cũng đừng có phách lối, ta giết thì sẽ so với ngươi còn hung ác hơn 10 vạn lần." Thang Thánh Kiệt cảm thấy một hồi ý lạnh, phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu rồi đến chân. Cút! Diền Vũ gào lên một tiếng, thủ hạ của Thang Thánh Kiệt liền vội vàng tiến lên, đem Thang Thánh Kiệt trọng thương mà nâng đi. Thang Thánh Kiệt toàn thân không nhấc lên được nửa điểm khí lực, xương cột sống đều giống như bị gãy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, quay đầu lại, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Diền Vũ. Diền Vũ hoàn toàn coi thường, hắn quay đầu lại đối với Thượng Quan Lăng nói: "Tứ nương, con như vậy đánh chồng trước của mẹ, mẹ sẽ không tức giận gì chứ?" Hắn chết sớm một chút cũng tốt. Thượng Quan Lăng nhàn nhạt lắc đầu: "Ta cùng hắn đến với nhau liền cũng không có cái gì tình cảm, nếu như không phải là ngại thế lực bọn họ tham gia tại Hương Giang, trước kia Thượng Quan gia ta đều đã xuất thủ đem hắn diệt." Diên Vũ cười cười, sau đó đột nhiên thân thể mềm nhũn vị tưởng nôn khan một hồi. Thượng Quan Lăng lập tức hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Diên Vũ nói: "Tiểu Vũ, còn như thế nào, có phải hay không tại cuộc chiến đấu mới vừa rồi bị thật trọng thương?" Diên Vũ suy yếu lắc đầu nói: "Không phải, là con say sóng, có một chút mệt mỏi." "Tiểu tử thối!" Thượng Quan Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười, đem Diên Vũ dì vào gian phòng. Nhưng hôm nay trong gian phòng đó đã bị loạn cả một đoàn, căn bản người không cách nào ở. Thượng Quan Lăng lại nói: "Để ta gọi người dọn dẹp cho con, thay một cái phòng ở khác." Nói xong, Thượng Quan Lăng hướng đi phòng ngủ, nhưng cửa phòng ngủ lại bị khóa lại. Thượng Quan Lăng bất đắc dĩ nói: "Cái cửa phòng ngủ này chuyện gì xảy ra?" Diền Vũ đi tới trước cửa phòng ngủ, nghĩ đến Hạ Hân Vi chắc chắn còn trốn ở bên trong, vì vậy dứt khoát bạo lực này chuyện gì xảy ra. Diền Vũ đi tới trước cửa phòng ngủ, nghĩ đến Hạ Hân Vi chắc chắn còn trốn ở bên trong, vì vậy dứt khoát bạo lực vặn ra khóa cửa, mang theo Thượng Quan Lăng đi vào phòng ngủ. Chỉ là lúc này phòng ngủ lại không có một ai. "Hạ Vân Hy?" Diền Vũ nghi hoặc bỏ hô. Thượng Quan Lăng nhãn tình sáng lên: "Tiểu Vũ, Hạ Vân Hy là ai? Cái tên này tứ nương ta cũng chưa nghe qua, chẳng lẽ là cô dâu mới? Đây là con chính là Kim Ốc Tàng Kiều hả? Diệp Vũ dở khóc dở cười. Thứ nương, không phải như mẹ nghĩ đâu. Trong phòng tắm phòng ngủ, ẩn ẩn có tiếng nước chảy chuyển đến. Diệp Vũ cùng Thượng Quan Long đi vào phòng tắm, liền thấy trong phòng tắm thả đầy nước, trên mặt nước còn bao trùm lấy một tầng bọt biển. Hai người sau khi đi vào trong phòng tắm liền lộ ra một cái đầu. Trên mặt của người nọ tất cả đều là bọt biển, căn bản không thấy rõ là nam hay nữ, nhưng Diêm Vũ vẫn là đem nàng nhận ra. Hạ Vân Hy, cô đang giở cái trò quỷ gì vậy? Ai nhà lão công, người ta muốn cho lão công một bất ngờ nho nhỏ, bên ngoài sao lại ồn ào náo nhiệt như vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Vân Hy dùng âm thanh ỏn ẻn đáp lại. Thượng Quan Lăng hít mắt liếc xéo với Diêm Vũ, khóe miệng còn mang theo một tia người còn cãi ư? Diêm Vũ càng không cần phải nói. Hạ Hân Vi, cái này còn muốn diễn cái gì đây? Hắn đi lên trước, nắm tay thò vào trong bồn tắm muốn đem Hạ Hân Vi lôi ra ngoài nói chuyện, nhưng không nghĩ tới một tay này nhưng lại bắt được cái nơi không nên bắt. Lưu manh! Hạ Hân Vi hét lớn lên một tiếng, đem Diêm Vũ đẩy ra tới. Cô như thế nào không mặc quần áo? Diêm Vũ cả kinh nói. Hạ Vân Hy tránh trong bồn tắm. Diễn kịch thì phải diễn cho sâu, nếu như ta không có cởi sạch quần áo, người xấu đi vào hoài nghi ta không phải là lão bà của ngươi, thân phận của ta chẳng phải là bại lộ sao? Diêm Vũ giờ mới hiểu được Hạ Vân Hy là lo lắng Diêm Vũ không địch lại thủ hạ của Thang Thánh Kiệt, vì lẽ đó phải tự làm ra một cách đảm bảo, chuẩn bị tránh trong bồn tắm làm bộ là vợ của Diêm Vũ để thủ hạ của Thang Thánh Kiệt nghĩ lầm người Diệp Vũ cứu không phải là Hạ Hân Vi. Hạ Hân Vi nội tâm diễn kịch quá nhiều, bây giờ còn để cho Diệp Vũ ăn chùa đậu hũ. Hạ Vân Hy lúc này mới chú ý tới trong phòng tắm có người thứ ba, Thượng Quan Lăng, nàng không khỏi trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nói. Thượng Quan Lăng, Lăng tỷ! Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Đừng có vội kinh ngạc, đem y phục mặc đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện được không? Hạ Vân Hy lại nghĩ tới sự tình mới vừa rồi bị Diêm Vũ ăn đậu hũ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Diêm Vũ lôi kéo Thượng Quan Long đi ra khỏi phòng tắm. Hạ Vân Hy ngồi trong bồn tắm, cô nén mấy khẩu khí mới đứng dậy mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Hạ Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí từ trong phòng tắm đi ra, nhô ra cái đầu nhỏ, phát giác trong phòng ngủ không có một ai, mới nghi hoặc đi ra. Ơ kỳ quái, bọn họ đâu rồi? Tìm chúng ta ư? Hạ Vân Hy bị dọa đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhìn lại Diêm Vũ cùng Thượng Quan Lăng một trái một phải mà đứng tại cửa phòng tắm. Ây à, hủ chết ta! Hạ Vân Hy vỗ bộ ngực nói, ánh mắt của nàng lập tức liền rơi vào trên người Thượng Quan Lăng, vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Thật là Lăng tỷ sao? Ta sẽ không phải đang nằm mơ chứ? Diêm Vũ đối với Thượng Quan Lăng bất đắc dĩ nhún vai. Tứ nương, mẹ nổi tiếng quá. Xem ra cái Hạ Hân Vi này là fan hâm mộ của mẹ đấy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.